tổng tài, sủng vợ hãy tiết chế. Chương 88, không giống người bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe ở trên đường bay nhanh về dinh thự Dạ Gia, bảo mẫu đã làm xong một bàn đồ ăn ngon. Ông Dạ đang ngồi ở vị trí chủ, nheo mắt nhìn cháu trai cùng cháu dâu đang đi vào, trên tay cháu dâu còn đang bế một cô bé gái. Cô bé có mái tóc vàng trong thực đáng yêu, vẫn còn buồn ngủ thì phải, lâu lâu lại phồng đôi má lên trong càng đáng yêu hơn. Không đợi ba người đi vào, ông Dạ đã đứng lên, cười nghênh đón họ. Ngài Duy đến rồi đấy à, cháu bé này là con gái cháu ư? Ông tò mò nhìn cô bé ấy, tay đang chống quải trượng hơi run rẩy. Nhìn thấy ông cụ khiến tâm tình của Thanh Nhược rộng mở và tươi sáng hơn, cô đưa cảnh vận đến trước mặt ông cụ, cười híp mắt lại. Đây là con gái của cháu, suýt ạ, suýt. Ông cụ duỗi tay lên đầu bé gái nhỏ. Cảnh vận mở lớn mắt nhìn ông cụ, không hề sợ tí nào, bé thấy mặt ông hiền từ lắm, nên ngửa mặt lên, ngọt ngọt cất tiếng chào. Chào ông ạ, một tiếng, chào ông ạ, khiến ông cụ suýt nữa rớt nước mắt rồi. Không biết đứa chắt chưa ra đời kia của ông là trai hay là gái, nếu nó có thể bình an lớn lên, nhất định sẽ hoạt bát giống với cháu bé này. Ông cụ cười, cảm thán nói, quả là con gái của ngài Duy cháu, ăn cơm cũng giống như nhau. Không biết câu đó ý chỉ điều gì, nhưng Dạ Đình Sâm nghe xong thì vẻ mặt chợt thay đổi, còn Thanh Nhược nghe ra ông đang khen mình. Đúng ạ, con bé từ nhỏ đã ở bên cạnh cháu, chưa bao giờ tách nhau cả. Ông cụ gật đầu, mắt ông đã vẩn đục nhưng vẫn tinh tế nhìn vào bé con. Trong mắt bé con này thật sạch sẽ và thuần khiết, sáng lấp lánh như những viên pha lê thủy tinh. Ông vốn muốn tự đặt bé ngồi xuống ghế, nhưng xương cốt của ông lại không cho phép, vẫn là nhờ hầu gái bên cạnh hỗ trợ mới đặt bé xuống được. Như ông cụ đã từng nói, ông thực thích trẻ con. Thích đến mức nhìn thấy bé con liền muốn thân cận. Thanh Nhược lại không nghĩ ra được là tại sao Dạ Đình Sâm không bị ông bức kết hôn chứ. Ông cụ gắp đồ ăn cho bé con, làm như không nhìn thấy hành động đó. Mà người quản gia phía sau lưng ông cụ lại lắc đầu bất đắc dĩ. Cảnh vận ngoan ngoãn ăn bông cải xanh do ông Dạ gắp cho, khi ăn hai má của bé sẽ phồng lên. Đôi mắt của cảnh vận màu đen lấy, rất ít có người nước ngoài nào sở hữu đôi mắt đen nhánh như thế, đó thực sự là một điều kỳ lạ. Ông cụ nhân cơ hội gắp đồ ăn để quan sát gần thêm một chút, vậy mà lại thấy xung quanh tròng mắt đen nhánh lại có màu xanh lục nhạt. Màu xanh lục nhạt này sẽ lan dần ra khi lớn lên, cho đến khi toàn bộ nhãn cầu biến thành màu xanh lục. Ông Dạ cả kinh, hơi trợn mắt lên, nghĩ tới chắt của mình, ông thật là muốn lấy quải trượng đập mạnh vô người thằng oát Dạ Đình Sâm lắm luôn. Nếu lúc trước không phải nhìn thấy nó cả ngày uể oải trông phờ phạc sắc mặt cũng tiều tụy đi, thì ông thật sự không mang tình cảm mà muốn đánh cho nó nửa sống nửa chết rồi. Ông Dạ kéo bàn tay nhỏ của cảnh vận rồi bế bé đặt ngồi xuống bàn ăn. Người ta nghe đồn rằng, con cháu trong hoàng gia nào đó sinh ra không giống người bình thường, vì họ có đôi mắt xanh biếc như mắt mèo, nó thật quỷ dị và bí ẩn. Tay ông cụ run lên làm rơi bông cải xuống bàn, hầu gái tiến lên thu dọn lại, ông cụ cười nhìn về phía Thanh Nhược. Nhanh ăn cơm đi cháu, chút nữa cơm lại nguội. Cô lại có một chút không hiểu, ông cụ rất thích cảnh vận, nhưng quan hệ giữa cô với đứa bé không thể cắt đứt được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Nhược đi theo đến bên bàn ăn, thấy Dạ Đình Sâm kéo ra cái ghế bên cạnh mình. Cô liền nhanh chóng đi qua phía đối diện, không hề cho y chút mặt mũi nào, thậm chí, sau khi ngồi xuống cô còn cố tình đẩy chiếc ghế bên cạnh ra chỗ khác, không muốn cho người khác có cơ hội ngồi vào. Thật ra ông muốn hỏi là cha đứa bé này là ai, nhưng nháy mắt ông lại đè xuống. Chỉ cần ông biết đứa trẻ này không phải do Thanh Nhược sinh ra, thì cháu trai của ông nắm chặt cơ hội rồi và lúc còn sống ông cũng sẽ có thể được nhìn thấy chắt của mình được sinh ra. Thanh Nhược thong thả cầm đũa lên, động tác ăn cơm không vội vàng cũng không chậm chạp. Cô chỉ hy vọng buổi cơm này đừng qua mau, vì cô không muốn đơn độc gặp tên ác ma càn quấy Dạ Đình Sâm chút nào. Đáng tiếc bữa cơm cũng ăn xong và giờ cô đang ngồi uống trà chiều cùng ông cụ, còn Dạ Đình Sâm đi lên lầu rồi, không biết là đang làm gì. Thanh Nhược nhìn thoáng qua cánh cửa lớn, ông cụ tất nhiên nhìn thấu được suy nghĩ của Thanh Nhược, ông không nói gì, nâng ly trà lên nhấp một ngụm, và hiển nhiên không để con nhóc này đi được nha. Cách chương.